Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4, ức vạn tổng giám đốc muốn cùng ta kết hôn. Ta cự tuyệt. Dương San San nhìn lấy Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần bóng lưng rời đi. Thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Nàng không nghĩ tới, Tô Trần không phải Nhan Băng Tuyết biểu đệ, mà chính là Nhan Băng Tuyết ưa thích người. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Tô Trần ưu tú đến nổ tung. Nàng giờ phút này hận không thể lập tức ăn một khỏa thuốc hối hận. Hoặc là trọng sinh trở lại 3 năm trước đây. Nếu như sớm biết Tô Trần có cường đại như vậy bối cảnh. Có ngưu bức như vậy ra thế. Đánh chết nàng. Nàng cũng sẽ không cùng Tô Trần chia tay đỏ a. Hối hận a. Hận a. Siêu phàm tập đoàn tầng cao nhất tổng giám đốc trong văn phòng. Nhan Băng Tuyết xoay người, nhìn về phía Tô Trần, sau đó mềm hạ bả vai, rút đi lúc ở bên ngoài. Trên người nàng cao lạnh cùng bá chi sắc, biến đến ôn nhu rất nhiều. Mang hộ khẩu bản cùng chứng minh nhân dân sao? Nhan Băng Tuyết hỏi, làm cái gì? Tô Trần hỏi, Nhan Băng Tuyết giơ cổ tay lên, nhìn thoáng qua đồng hồ. Nói ra, hiện tại buổi sáng 10 giờ. Khoảng cách cục dân chính phía dưới nửa còn có 2 giờ. Tới kịp, chúng ta đi lĩnh giấy hôn thú. Tô Trần sửng sốt một chút, còn không thấy được các bảo bảo đâu. Vị này hai tử mẹ thì không kịp chờ đợi muốn dẫn hắn đi lĩnh chứng. Mà lại cũng không cùng hắn giải thích một chút. Nhan Tổng, xin lỗi, ta còn không muốn cùng ngươi lĩnh giấy hôn thú. Tô Trần cự tuyệt nói. Mặt khác, ta hôm nay vừa tới. Còn muốn đi nhân sự bộ môn đưa tin. Ta đi trước. Nói xong, Tô Trần quay người. Lái xe cửa mở cửa phòng. Hắn Tô Trần hiện tại có hệ thống tại thân. Còn sợ về sau không kiếm được tiền sao. Hắn mới không cần ăn bám. Không làm cơm chùa nam. Nội dung chính chứng kết hôn. Cũng cần phải là hắn nam nhân này đến lái miệng sách. Mà không phải Nhan Băng Tuyết đứa bé này mẹ sách. Phòng cửa vừa mở ra. Phù phù, chấm ngoặc kép, phù phù, chấm ngoặc kép, hai cái phấn điêu ngọc trác tiểu bảo bảo lập tức toàn bộ đều ngã ở Tô Trần trước mặt. Đinh, chúc mừng ký chủ, ngài song bào thai đã đưa đến. Ngao ngao ngao, đau đau, chấm ngoặc kép, vù vù, đau, chấm ngoặc kép, a, nha nha, nghe lén bị phát hiện gây. Chấm ngoặc kép, ma ma cái này soái ca ca, cũng là ba ba sao? Ba ba, ôm một cái đoàn đoàn muốn ôm một cái tương đương kim cái chỉ lên thiên bím tóc giống búp bê tiểu bảo bảo. Từ dưới đất bò dậy, hai cái thịt núc ních tay nhỏ thì ôm lấy Tô Trần chân cổ. Còn có loại muốn trèo lên trên tư thế. Nữ bảo bảo cùng Nhan Băng Tuyết trong một cái mô hình khác đi ra. 10 phần đáng yêu xinh đẹp, vừa tròn vừa lớn ánh mắt, giống như là biết nói chuyện đồng dạng. Nhìn đến thì mềm manh trái tim nhỏ của hắn a, thật sự là ấm lòng ổ áo khoác bông. Một cái khác bảo bảo, là cái nam bảo bảo, dáng dấp cùng hắn khi còn bé giống như đúc. Bất quá, nam bảo bảo lúc này chính không nói tiếng nào từ dưới đất bò dậy. Sau đó ngạo lấy một trương tiểu đại nhân mặt, đứng ở bên cạnh, mắt đen thật to nhìn qua hắn. Bên trong có hiếu kỳ, còn có một phần bài xích. Phần này bài xích Tô Trần cũng lý giải, dù sao hắn đây là đột nhiên làm cha, tại các bảo bảo trước kia trong cuộc đời, cũng không có xuất hiện qua, nam bảo bảo bài xích hắn cái này đột nhiên xuất hiện ba ba. Rất bình thường, về sau nhiều đánh đánh, liền sẽ không bài xích, ha ha, hai cái bảo bảo, Tô Trần đều rất ưa thích, không chỉ có là song bào thai, hơn nữa còn là một đôi long phượng thai đâu. Nhi tử nữ nhi đều có. Viên mãn. Ha ha. Tô Trần tâm tình thật tốt khom lưng đem ôm lấy hắn bắp đùi đoàn đoàn bảo bảo bế lên. Đặt ở trong khuỷu tay. Nắm bắt nàng mềm hồ trắng nõn gương mặt. Xúc cảm đặc biệt tốt. Cười hỏi. Đoàn đoàn ngươi tốt. Thông minh như vậy. Liếc một chút thì nhận ra ba ba. Hôn một cái. Nói. Tô Trần thì hôn tiểu gia hỏa một miệng. Tiểu gia hỏa nhếch miệng cười hết sức vui vẻ. Ân, đoàn đoàn có thể thông minh đâu. Ba ba, ngươi muốn đi đâu oa? Đoàn đoàn cùng ngươi đi. Đi, ba ba cùng ngươi đi chơi. Oa, quá dễ chọc. Ba ba bồi đoàn đoàn chơi tương đương, đoàn đoàn tốt hạnh phúc oa tương đương, ba ba. Đoàn đoàn muốn đi mở xe ô tô xe. Đoàn đoàn muốn mở xe ô tô xe cho ba ba nhìn. Tốt, ba ba đi xem đoàn đoàn mở xe ô tô xe tương đương, Tô Trần ôm lấy đoàn đoàn đi. Nam Bảo Bảo nhìn lấy bọn hắn rời đi phương hướng. Quay đầu, nhìn về phía ngồi trên ghế làm việc ma ma Nhan Băng Tuyết. Nhan Băng Tuyết hướng hắn phất tay. Hắn lúc này mới hấp tấp đi theo Tô Trần sau lưng. Hiện tại các bảo bảo nhanh 3 tuổi. Đi bộ đi rất ổn. Nam Bảo Bảo cùng Tô Trần như cùng trong một cái mô hình khác đi ra. 10 phần đẹp trai. Hắn cũng không hô Tô Trần. Nhưng là yên lặng đi theo Tô Trần sau lưng. Đi ở phía trước Tô Trần tự nhiên chú ý tới đằng sau theo tới nhi tử. Hắn cố ý thả chậm cước bộ. Để nhi tử đuổi theo. Nhan Băng Tuyết thu hồi ánh mắt. Sau đó trong đầu hiện ra chính là. Vừa mới Tô Trần cự tuyệt cùng với nàng lĩnh chứng kết hôn hình ảnh. Bất quá nhìn đến Tô Trần thích nàng sinh hạ hai tử. Hơn nữa còn chủ động tự xưng là hai tử ba ba về sau. Trong nội tâm nàng lại một chút thở dài một hơi. Đinh, chấm ngoặc kép, điện thoại di động tiến vào tin tức. Nàng lấy ra xem xét. Là bạn thân Cố Vũ Hân gửi tới tin tức. Thế nào? Có phải hay không tại lĩnh giấy hôn thú trên đường? Chúc mừng chúc mừng. Ngoặc kép, bị cự tuyệt. Ngoặc kép chấm hỏi. Người bị cự tuyệt rồi. Siêu phàm tập đoàn Mỹ nữ trẻ tuổi tổng giám đốc Nhan Băng Tuyết đề nghị kết hôn. Bị cự tuyệt rồi. Không được, ta không nín được muốn cười. Nói cho ta một chút nhìn làm sao bị cự tuyệt. Xem ra ngươi là rất muốn về sớm một chút kế thừa gia sản. Ta không ngại hiện tại liền nói cho ngươi cha mẹ. Ngươi không tại đi làm, mà chính là đều ở nhà làm trò chơi trực tiếp sự tình. Không có gì. Ta nghiêm túc đang nghe. Ta là thật không nghĩ tới. Ức vạn thân gia, lại có nữ thần cấp dung mạo ngươi. Chủ động sách kết hôn. Vậy mà lại bị cự tuyệt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.